Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 486 đánh cướp tài vật. Chương 486 đánh cướp tài vật. Bắc Cung Thuần quay đầu lại xem. Lúc này mới phát hiện bọn họ người cũng bị thương không nhẹ. Thả bọn họ từ buổi sáng chiến đến bây giờ, lại truy, đối bọn họ thể xác và tinh thần đều là cực đại khảo nghiệm. Triệu Hàm Chương cũng là vẻ mặt mỏi mệt. Lúc này không chỉ có người vây, mã cũng mệt mỏi, không thể lại đuổi theo. Nàng cao giọng nói, Phó Đình Hàm cùng Phạm Dĩnh đâu? Truyền bọn họ đi lên nghe lệnh, lưu tại phía sau. Phó Đình Hàm cùng Phạm Dĩnh lập tức đi lên. Triệu Hàm Chương nói, ta yêu cầu tiền, mặt khác tài bảo cũng có thể. Phó Đình Hàm nói, ta đã làm người đi thu thập trên đường đánh rơi hành lý. Triệu Hàm Chương nói, không đủ liền mộ binh. Nàng lạnh mặt nói, cưỡng chế tính. Phó Đình Hàm do dự một chút liền đồng ý, cùng Phạm Dĩnh mang theo binh lính đoạt tài bảo đi. Hắn lần đầu tiên làm loại sự tình này, tay còn có chút phát run. Triệu Hàm Chương còn lại là xuống ngựa tới, tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Bắc Cung Thuần khó hiểu, tướng quân muốn tài bảo là trợ cấp lấy chân sĩ khí. Hắn nói, lúc này tưởng thưởng không tốt, thưởng công hay là nên chờ chiến sự sau khi chấm dứt. Lúc này lấy ra đại lượng tài vật ban thưởng, không khỏi khiến người thấp thỏm động, ai nói là thưởng công dụng. Triệu Hàm Chương nói, này đó tiền là muốn bắt đi cấp thạch lạc. Bắc Cung Thuần, a, Đông Hải Vương nói là ly kinh trốn đi, lại đem hơn phân nửa cái triều đình đều cấp mang lên. Giống Vương Diễn như vậy thái úy, thế gia danh sĩ đều đi theo, càng đừng nói mặt khác quan viên cùng thế gia, quả thực là cam chịu vứt bỏ hoàng đế, trùng kiến một cái triều đình. Cho nên hắn lúc đi không chỉ có đem quốc khố, nội kho chờ các loại nhà kho đều cướp đoạt sạch sẽ, liền cùng hắn cùng nhau đi quan viên thế gia môn phiệt chờ cũng đều mang lên nhà mình hành lý. Bọn họ là tưởng đi theo Đông Hải Vương một lần nữa bắt đầu, cho nên trừ bỏ tài sản cố định không thể tùy thân mang theo bên ngoài, mặt khác tài vật, tiểu đến một quả đồng tiền, đại đến bình phong giường gỗ chờ, chỉ cần là hảo liêu, bọn họ có thể mang lên đều mang lên, này cũng liền tạo thành trên đường nơi nơi là bị đánh rơi hả. Hành lý, đương nhiên, đại đa số đều thực công canh, đáng giá nhất kia bộ phận, phần lớn bị thạch lạc cướp đoạt đi rồi. Rốt cuộc, Lạc Dương quan viên cùng thế gia gia quyến, hiện tại cơ bản đều ở trong tay hắn. Nhưng bởi vì hỗn loạn, luôn có di hạ nhân cùng tài bảo, Phó Đình Hàm cùng Phạm Dĩnh từng người mang đội trực tiếp đoạt lại này một bộ phận tiền tài. Làm hắn không nghĩ tới chính là, bị đoạt tiền tài người không chỉ có không phản kháng, còn có chủ động nộp lên. Một cái phụ nhân mở ra nàng tùy thân mang trang hộp, hơi hơi khom người nói, Phó Đại Công Tử, đây là thiếp thân thể mình, đa tạ Triệu nữ lang mang binh tới cứu, mới miễn dư chờ chiến loạn lưu ly chi khổ. Nàng nói, ta chờ tài vật nhiều bị thạch lạc kia tặc tử sở lược, còn lại không nhiều lắm, chỉ có này đó, nhưng tư Triệu nữ lang một chút lương thảo, còn thỉnh Phó Đại Công Tử không cần ghét bỏ. Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua trang hộp châu báu cùng chân châu, cùng nàng hành lễ sau nói, đa tạ, Hàm Chương lấy này đó tiền tài cũng không phải vì lương thảo. Tuy rằng dự châu bần hàn, hậu cần gian nan, nhưng còn không đến mức cường lấy tiền tài lấy tư quân đội. Đây là cầm đi chuộc người, phu nhân trong nhà nhưng có người bị thạch lạc bắt đi. Hắn nói, ta không thể bảo đảm bọn họ nhất định sẽ bị chuộc lại tới, nhưng báo cho tên. Chỉ cần có thể tìm được, thạch lạc cũng nguyện ý thả người. Ta chờ nhất định ưu tiên trước chuộc bọn họ. Phụ nhân đôi mắt đại lượng, lập tức nói, ta trượng phu là Phạm Dương Hứa thị tam phòng, hắn cùng ta hai cái nhi tử đều bị Thạch Lạc bắt đi. Nàng xách lên làn váy quỳ xuống, cung cung kính kính mà cấp Phó Đình Hàm dập đầu. Triệu sứ quân cùng phó công tử đại ân, thiếp thân kết cỏ ngậm vành, tất đương trọng báo. Phó Đình Hàm đem người nâng dậy tới, ghi nhớ nhà bọn họ lạc đường người tên gọi, biết này tiền là muốn bắt đi chuộc người. Phụ nhân lập tức đem trên đầu thoa hoàn, trên cổ tay vòng tay, còn có trên cổ quải đá quý vòng cổ chờ đều gỡ xuống giao cho Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm cũng không chống đẩy, nàng cấp liền thu, không cho, hắn cũng không cường đoạt bọn họ trên người đồ vật, chỉ là mọi người tùy thân mang theo hành lý chung, mặc kệ là vàng bạc, châu báu, vẫn là tơ lụa vải vóc, hắn tất cả đều đoạt lại, giống nhau cũng chưa cho người ta lưu lại, bởi vì hứa phu nhân tuyên truyền. Tụ tập thế gia quý tộc cùng bọn quan viên đều biết Triệu Hàm Chương muốn bắt tiền đi chuộc người. Vì thế hơi suy tư, bọn họ cũng chủ động giao ra tài vật, dù sao đều sẽ bị cướp đi. Bọn họ còn có thể đoạt đến quá Triệu Hàm Chương quân đội không thành. Không bằng chủ động điểm nhi, lẫn nhau còn có thể rơi vào chút tình cảm ở. Vạn nhất Triệu Hàm Chương thật đem bọn họ người nhà cấp chuộc ra tới đâu. Bất quá, Triệu Hàm Chương thật đi chuộc người. Mới vừa còn cùng Thạch Lạc đánh đến ngươi chết ta sống đâu, có cái quan viên may mắn trốn thoát. Hắn nằm xoài trên mặt đất, hữu khí vô lực nói, có lợi liền hành, đừng nói chỉ là chuộc về dân cư, chỉ cần ích lợi cũng đủ đại, đương trường nhận cha cũng không phải không thể. Bên cạnh một người nghe vậy, châm chọc nói, cho rằng ai đều cùng các ngươi dường như, có sữa đó là mẹ sao? Triệu Hàm Chương tố có này tổ chi phong, quân tử chi tư, chớ có phỉ báng quan viên. Hắn nói cái gì? Được rồi, hai vị mau đừng xào. Đem Triệu gia quân đưa tới liền không hảo, một người vội làm người điều dài. Nói, mau đem hành lý thu một chút, một lát liền muốn thu được chúng ta nơi này tới. Một người lặng lẽ từ nhà mình dương hành lý bắt một phen châu báu nhét vào trong tay áo tàng hào, nói, nơi nào còn dùng thu thập, đám người gần nhất, tự do bọn họ kéo đi chính là, nói được có lý. Người nói chuyện cũng từ nhà mình hành lý sờ soạng, một khối kim bánh nhét vào trong lòng ngực, nhìn toàn bộ hành trình mấy người. Thôi, thôi, qua đây còn muốn sinh hoạt, tư tàng liền tư tàng đi. Phó Đình Hàm tự nhiên biết có người tư tàng tài vật, nhưng này dù sao cũng là đoạt nhân ra, vì không kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Hắn mở một con mắt, nhắm một con mắt, chỉ cần không phải tư tàng quá nhiều, hắn đều đương nhìn không thấy, Phạm Dĩnh liền phải cường ngạnh rất nhiều. Nàng sắc bén ánh mắt xem qua đi, chỉ cần nàng thấy được, đều kêu binh lính cướp đoạt lại đây, không bao lâu. Một dương dương vàng bạc châu báu cùng tơ lụa ngọc khí chờ bị nâng đến Triệu Hàm Chương trước. Mặt Triệu Hàm Chương lúc này mới đứng dậy, cúi đầu khẩy khẩy trong dương đồ vật, nhíu mày nói, cũng quá ít, dọc theo con đường này tìm về đi. Đông Hải Vương mang ra tới nhiều như vậy đồ vật, tổng không thể đều bị Thạch Lạc cấp đoạt đi. Phạm Dĩnh được mệnh lệnh, xoay người liền dẫn người đi. Phó Đình Hàm cũng làm người nâng mấy dương lại đây. Hỏi, người xác định có thể cùng Thạch Lạc chuộc đến người? Triệu Hàm Chương, người như thế nào biết ta là muốn chuộc người? Phó Đình Hàm, người không truy, tổng không thể mắt thấy kia 5 vạn nhiều người trở thành Thạch Lạc nô lệ đi. Hắn nói, nơi đó mặt có không ít binh lính cùng bình dân bá tánh. Thạch Lạc nếu là dưỡng không sống bọn họ, rất có thể sẽ đem người đều giết. Người lúc này rượt tiền, trừ bỏ chuộc về bọn họ, còn có ích lợi gì đồ? Triệu Hàm Chương nói, Thạch Lạc tuy hung ác, lại không tàn bạo, bọn họ đã đầu hàng, nhân số không nhiều lắm, Thạch Lạc hẳn là dưỡng đến sống bọn họ, cho nên ta không cảm thấy Thạch Lạc sẽ sát dân, nhưng những người khác liền không nhất định. Triệu Hàm Chương tuy rằng thục đọc lịch sử, lại cũng không phải mỗi một cái chi tiết đều có thể nhớ rõ. Nhưng nàng trong trí nhớ có một kiện khắc sâu sự. Đông Hải Vương trốn đi khi mang đi 30 vạn quân dân. Cuối cùng toàn bộ hủy diệt. Trong đó có mười mấy vạn là ở cùng Thạch Lạc đối chiến chung tử vong. Còn có hơn 20 vạn là ở đầu hàng sau bị Vương Chương một phen hỏa cấp thiêu chết. Không, là thiêu chín. Hắn cố ý không chế hỏa thế, đem người thiêu thục sau cùng người phân thực. Lúc ấy hắn mang Hung Nô đại quân, còn có Thạch Lạc Yết Hồ đại quân, cùng nhau phân thực 20 vạn người. Mỗi khi nàng sờ đến một đoạn này lịch sử khi, chẳng sợ cách ngàn năm thời gian, nàng như cũ không rét mà run. Tấu chương xong, hết chương.